Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, thưởng thức quả thực. Vạn tượng thiên dẫn. Vô Thương giơ tay lên nhắm ngay cái kia thực vật bên trên sinh trưởng thải hồng quả thực. Hấp lực cường đại để 10 viên thải hồng quả thực trực tiếp từ thực vật thượng phân cách xuống tới. Hút tới bên người, đồng thời thao túng dẫn lực, để tất cả thải hồng quả thực quay chung quanh ở bên cạnh mình. Dường như nổi lơ lửng một dạng, nên rời đi. Vô Thương cười nhạt, xoay người, mang theo thải hồng quả thực bay thẳng đến đình viện ở ngoài vội và đi. Lần này thực sự cảm tạ Vô Thương tiên sinh xuất thủ. Mỹ thực tửu điếm sang trọng cửa, Vô Thương từ trên xe xuống tới. Johan tự vội vàng cũng là xuống xe, cúc cung cảm tạ, đồng thời kính nể nhìn Vô Thương. Chờ giá cả trao đổi mà thôi, ngược lại ngươi cũng trả ta thù lao. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải cảm tạ lời của ta, không bằng đã giúp tìm một chỗ khá một chút phòng ở. Làm thù lao lời nói, ta có thể từ ta 5 viên thải hồng quả thực bên trong lại cho thêm các ngươi 1 viên. Vô Thương tùy ý khoát tay áo. Vô Thương tiên sinh muốn tìm nơi ở sao? Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được tốt nhất dinh thự. Johan vội vàng nói, không phải nói là gần hơn cùng Vô Thương quan hệ giữa. Đã nói 1 viên thải hồng trái cây thù lao, Johan liền sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ phát động nghi gô lực lượng, tìm kiếm ưu việt dinh thự, tới càng thêm lấy lòng đối phương. Từ đệ 8 đình viện lần này từng trải dưới, ở Vô Thương vài chục phút liền được thải hồng trái cây sự tích dưới. Johan đã hoàn toàn đem Vô Thương coi như là tứ thiên vương cấp bậc, thậm chí là còn mạnh hơn Mỹ thực Hunter. Vậy thì phiền toái. Được rồi, nhớ kỹ thay ta đem ta cái kia Cisco thải hồng quả thực đưa đến các ngươi Mỹ thực kiệt điểm Komatsu bên kia, để hắn thay ta món ăn một cái. Vô Thương lười biếng vươn người một cái, dặn dò một tiếng phía sau, xoay người rời đi như Mỹ thực tửu điếm, trở lại chính mình trong phòng. Buổi tối, Mỹ thực tửu điếm, tầng cao nhất 97F triển vọng đài nhà hàng. Hôm nay nơi đây bị bao tràng, mà ở Kim Bích Huy Hoàng, như đại lễ đường bên trong phòng ăn, Vô Thương tùy ý ngồi ở rộng lớn trước bàn ăn, thưởng thức thị ứng không ngừng đoan đưa lên Mỹ thực, Mỹ vị thịt quay, tươi đẹp hải sản, cùng với các loại tạo hình kỳ dị, nhưng là lại đều là hương khí bốn phía các loại mỹ thực. Chuyển hiện tại trên bàn cơm, thực sự là một cái tuyệt vời thế giới. Vô Thương người xuyên yêu nhã thích, cầm trong tay dao ăn cùng cái nĩa, đem một phần phần mỹ thực tiễn vào trong miệng, cảm thụ được trong miệng hiện lên mỹ vị. Trong lòng cảm thán không thôi, tuy là những thứ này mỹ thực coi là đối với Vô Thương mà nói chỉ có thể coi là bình thường nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Thế nhưng ở cái này cái thế giới cao siêu kia tài nấu nướng của cùng món ăn kỹ thuật dưới, nhưng đều là phát huy ra khiến người ta thèm thuồng mỹ vị. Thậm chí trong lúc lơ đãng sẽ trầm mê ở này, không cách nào tự kềm chế. Vô Thương tiên sinh, đây là lấy thịt heo là chủ đoán nấu nướng mỹ thực. Không chỉ có ngon cũng có viễn siêu bình thường thịt heo phì nộn. Mời thưởng thức. Một gã phụ trách giới thiệu thức ăn đầu lĩnh thị ứng cung kính đem bưng lên mỹ thực giới thiệu. Johan muốn cùng Vô Thương gần hơn quan hệ, một cách tự nhiên khẳng định thông báo mỹ thực người của quán rượu nhất định phải chiêu đãi tốt Vô Thương. Giống như là hiện tại, vì bình thường thải hồng quả thực, mỹ thực tửu điếm cố ý đem xa hoa nhất và phát triển khán đài nhà hàng cho Vô Thương bao, chỉ vì để Vô Thương hưởng thụ mỹ thực lúc không phải bị quấy dày. Ngô, quả thực rất tươi đẹp, nhiều hơn nữa cho ta đưa ra một ít a. Vô Thương nhai nuốt hương khí bốn phía thịt, đem nuốt xuống phía sau, phất tay nói, tuy là lần này món ăn chính là thải hồng quả thực, thế nhưng không biết là không phải dung hợp mỹ thực tế bào duyên cớ. Nguyên bổn chính là sức ăn cực đại Vô Thương, dường như cũng là triệt để biến thành đại vị vương, vĩnh viễn có loại đói bụng bụng rỗng cảm giác. Đầu lĩnh thị ứng tự nhiên liền vội vàng đem Vô Thương yêu cầu phân phó xuống phía dưới. Mặc dù không quá nửa giờ, ở một bên chất đống không bàn liền vượt qua mấy trăm cái. Thế nhưng chiếm được Johan giao phó hắn, tự nhiên muốn Minazuki toàn lực chiêu đãi tốt Vô Thương. Vô Thương tiên sinh, người xem, đây là hoàng kim cơm chiên. Mỗi một hạt gạo đều là do tản ra quang mang hoàng kim gạo sắp xếp. Đây là sữa bò salad. Đây là mỡ bò nướng bạch sa. Từng đạo mỹ thực theo giới thiệu, bị Vô Thương nuốt chửng. Ân, đúng lúc này, một cỗ khiến người không cách nào quên, thậm chí nhanh chóng để người ở tại tràng bao quát Vô Thương đều là nước bọt bốn phía ngọt Mikako. Khí ở trong phòng ăn tản mát ra hiện. Vô Thương tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Đây là áp trục món điểm tâm ngọt. Thải hồng quả thực. Komatsu một bên chảy nước bọt, một bên ngốc cười a a, đem một trận toa ăn đẩy ra ngoài. Hương khí đang từ toa ăn bên trên cái kia trưng bày ở trên mâm, như quả đông lạnh trên trái cây tản mát ra. Thật kinh người tính áp đảo mùi vị. Rõ ràng còn không có thưởng thức, trong miệng cư nhiên dường như đã quanh quẩn bên ngoài các loại món điểm tâm ngọt mùi vị. Đây mới là thải hồng trái cây chân chính diện mạo sao? Vô Thương trong mắt một sáng, nhìn toa ăn bên trên, theo nước trái cây phát huy, tạo thành thải hồng quả thực, không kiềm hãm được nuốt xuống một cái nước bọt. Vô Thương có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình mỹ thực tế bào mới. Chỉ có, hướng hắn truyền ra, muốn ăn, tin tức này. Cũng chính bởi vì mỹ thực tế bào cái kia dường như nguyền rủa tin tức, mới có thể để hắn như vậy ý chí kiên định. Người cũng là không thể chịu đựng được thức ăn ngon mê hoặc. Thải hồng quả thực thực sự quá kỳ diệu, cho nên ta lựa chọn dùng nhất phương pháp nguyên thủy, chỉ là đem thải hồng quả thực bảo trì ở 5 độ C, để cho có thể duy trì vị ngon nhất trạng thái. Komatsu trong mắt lóe lên sáng quang, tràn ngập thần thánh giải thích. Thải hồng quả thực bị xếp đặt ở tại trên bàn cơm. Nghe Komatsu lời nói, Vô Thương mang tới cái muôi, đồng dạng đầy cõi lòng mong đợi từ đỉnh cao nhất đào một cái muôi. Tốt êm ái cảm giác. Gì, cư nhiên nặng như vậy. Mật độ cư nhiên có thể so với hoàng kim. Để ta nếm một chút xem là cái gì mùi vị. Cái muôi đụng chạm thải hồng quả thực lúc liền dường như to ra bánh pudding. Thế nhưng đem muôi ra thời điểm, trái cây trọng lượng cũng là cùng ngang hàng hoàng kim không sai biệt lắm. Ở bốn phía thị ứng cùng Komatsu không ngừng nuốt nước miếng nhìn soi mói. Vô Thương đem cái muôi đưa vào trong miệng. Thân thể hơi rung. Vô Thương trên mặt lộ ra thán phục. Đạt hơn nhiều loại thậm chí mấy trăm loại các loại hoa quả vị ngọt trong nháy mắt cư nhiên dồn dập từ trong miệng lan truyền ra. Rõ ràng chỉ là một ngụm mà thôi. Thế nhưng Vô Thương cũng là cảm giác dường như ăn vô số nồng độ cao các vị hoa quả. Cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.